Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 367, Điên Cuồng Đi Đường. Có đầy đủ phần Long Thành độ cống hiến, chuẩn bị lên vật liệu đến, tốc độ liền sẽ vô cùng mau lẹ, thời gian ngắn ngủi, số lớn Long Thú vật liệu, hội tụ đến cùng một chỗ. Về phần dược liệu phương diện sự tình, lữ phẩm dứt khoát trở lại bản thân trong Long tộc, hung hăng vơ vét một trận, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, đám người không có bất kỳ cái gì ngừng. Từ Long Thành mua cao quý nhất thú Long Phi Mã, nhanh chóng rời đi Long Thành. Cái này thú Long Phi Mã, làm sao không biết bay a? Lữ phẩm nằm ở trên lưng ngựa, lấy tốc độ cực nhanh đi theo ở Đạt Bà Huyết Chi Mã về sau. Trong miệng không ngừng oán trách, tên này, quá gạt người, không thể bay a. Hạng thượng nằm ở trên lưng ngựa, cảm thụ được bên tai gào thét mà qua liệt phong chỉ là cười khổ. Trước kia cũng không có ngồi qua đắt giá như vậy tỏa kỵ. Mỗi một đầu vậy mà ngàn vạn độ cống hiến, vốn cho rằng thứ này thật có thể bay, mua về sau mới biết được, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn chạy tốc độ quá nhanh. Giống như là đang bay một dạng, cho nên mới gọi là thú long phi mã. Được, cái này phi mã tốc độ rất nhanh. Trần Mặc quay đầu nói ra, sao rất nhiều biết bay đều nhanh a? Người bình thường cưỡi loài ngựa này, hé miệng một lần, đoán chừng đều có thể bị gió cho phá đầu lưỡi đều vỡ ra một đầu vệt máu. Hạng thượng không nói lời, nào, chỉ là gật đầu. Cái này thú long phi mã tốc độ, xác thực mau lẹ hết sức, cưỡi thông thường khoái mã, trung gian có trợ ngựa liền thay ngựa, chỉ sợ chưa có một tháng, cũng không đến được thời gian đầm lầy. Thần long đại lục, xác thực khó khăn vô cùng lớn, may mắn có thú long phi mã loại quái vật này tồn tại. Ba thời gian 10 ngày, cưỡi loài ngựa này, chỉ sợ 3 ngày tả hữu liền có thể đuổi tới địa điểm bên trên. Không biết 3 ngày sau đó, ta đây tràn đầy co giãn bờ mông, có thể hay không bị sóc này trở thành một đống thịt nát a? Lữ phẩm cưỡi tại thú long phi lập tức liên tục oán trách, vì sao không biết bay a? Bản thiếu gia rất bi thương, yêu cầu lui khoản a. Người bên đường thậm chí rất khó nhìn rõ hạng thượng đám người bộ dáng, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy một cái bóng thật nhanh từ một bên xông ra. Cái kia mang theo kình phong, làm rất nhiều người không thể không đưa tay ngăn chặn cái kia bị kình phong kém chút thổi bay thổi đi mũ. Không phải đi long khí hẻm núi, Càn Đạt Bà long tộc lãnh địa một tòa cung điện bên trong. Đen nhánh đại sảnh bày biện một cái làm bằng nước tấm gương, phía trên biểu hiện ra hạng thượng các loại bóng của người. Đạt Bà Vận Phong ngồi ở một tấm trên ghế dựa lớn, cau mày nhìn xem thủy kính. Một bên một tên long thuật sư không ngừng thi triển long thuật, duy vì lấy thủy kính bày biện ra cảnh tượng. Tại sao có thể như vậy? Đạt Bà Vận Phong cau mày thật chặt. Kỳ quái, bọn họ hiện tại cần nhất hẳn là long khí mới đúng. Mà long khí hẻm núi không ở phía tây, bọn họ hẳn là hướng nam vừa đi. Lần này đi phía tây sẽ có chuyện gì không? Quản bọn họ đi nơi nào làm cái gì? Đuổi theo, trực tiếp giết chết là được. Lão tổ tông, trước đừng ra giết. Trong bóng tối, Đạt Bà Huyết Trấn chậm rãi đi đến thủy kính bên cạnh, vừa nhìn hạng thượng hình hành. Huyết Trấn, Đạt Bà Vận Phong tay chống cằm trầm tư. Làm sao không làm thương hại vị thiên tài này lòng tự trọng, lại đồng thời có thể chém giết hạng thượng? Lão tổ tông, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Đạt Bà Huyết Trấn thản nhiên nói, ngươi là lo lắng ta không bằng hắn, đúng không? Nếu là có thể không cần võ đài liền giết chết hạng thượng mà nói, ta phi thường vui lòng nhìn thấy. Đương nhiên, đây cũng không phải là ta không tự tin, mà là ta cần tập trung tinh thần đi đối phó Dạ Xoa Huyền Minh mấy người bọn hắn. Hạng thượng hiện tại xác thực rất cường đại, nhưng sự phát triển của tương lai tất nhiên không thể so với ta. Cũng sẽ không so tám đại long tộc mạnh. Mục tiêu của ta, cho tới bây giờ cũng là Dạ Xoa Huyền Minh. Truyền văn, hắn vậy mà cũng đã nhận được một tên long tước yêu ái. Đây mới là đối thủ của ta. Đạt Bà Vận Phong tấm kia không tính là xinh đẹp trên mặt, lộ ra mấy phần nụ cười vui mừng. Cái này hậu bối đang nhìn hạng thượng cái kia thực lực cường đại về sau. Khi biết Đạt Bà Huyết Tôn bị sau khi đánh chết, y nguyên có thể bảo trì phần tự tin này. Không hổ là Càn Đạt Bà Long tộc thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất. Rất tốt, tất nhiên dạng này, Đạt Bà Vận Phong có chút hiếu kỳ. Vậy ngươi tại sao còn muốn ngăn cản ta giết hắn? Lão Tổ Tông, ta lần này lợi dụng thường môn lo lắng tìm bọn hắn môn chủ nhược điểm. Thả tin tức giả điều cách bọn họ, tự nhiên là vì cho ngài tìm cơ hội đuổi bắt hạng thượng. Ta đối cái kia thần long tái sinh đại long thuật, phi thường có hứng thú. Còn có hắn cái kia tiến vào hắc ám trạng thái, lại như cũ bảo trì thanh tỉnh quái dị phương thức, đồng dạng có nồng nặc hứng thú. Đạt Bà Huyết Chấn đến gần Đạt Bà Vận Phong, ngồi ở nàng bên cạnh trên ghế dựa lớn, một đôi như chim ưng con mắt tỏa ra ác độc lãnh quang. Vậy ta hiện tại nên lập tức động thủ mới đúng. Đạt Bà Vận Phong hướng về Đạt Bà Huyết Chấn, thời gian trễ nãi quá nhiều, sẽ rất phiền phức, vạn nhất Hoa Côn Lôn không tìm được sư phụ, quay đầu chạy trở lại, hắn về không được. Đạt Bà Huyết Chấn âm độc con mắt lấp lóe lấy ánh sáng tự tin. Thường Tiểu Tiên xuất hiện tin tức là giả, nhưng là Tĩnh Thành Hải Long xuất động đại lượng Long Huyền. Hơn nữa là Long Tôn dẫn đội ngũ chuyện này, lại là thật. Ngày đó, Ngục Huyền Tà Long phá Tĩnh Thành Hải Long trọng hình phạm ngục giam, thả chạy bên trong không ít Long Huyền. Ngài còn nhớ rõ có một cái gọi là làm trần ngập trời người sao? Ngập trời Long Tôn, Tĩnh Thành Hải Long gần 300 năm đến, lớn nhất phản đồ. Đạt Bà Vận Phong bỗng nhiên ngồi thẳng người, một đôi con mắt hưng phấn nhìn về phía Đạt Bà Huyết Chấn. Năm đó, người này cũng là cầm sống Long Huyền làm nhân thể thí nghiệm, bị Tĩnh Thành Hải Long phó thành thủ môn phát hiện. Từ đó liên thủ đem hắn trấn áp, rất nhiều người đều nói, ở Ngục Huyền Tà Long xuất thế trước đó, hắn là gần ngàn năm qua, Long Huyền lịch sử phía trên điên cuồng nhất Long Huyền. Chẳng lẽ Ngục Huyền Tà Long đem hắn cũng cho thả? Lão Tổ Tông, liền đang như ngài nghĩ dạng này, Đạt Bà Huyết Chấn đưa tay sờ lên cái kia hơi có chút ưng câu. Cái mũi. Ngục Huyền Tà Long chẳng những bắt hắn cho thả, nghe nói còn đưa hắn một đầu áo nghĩa cấp long thuật. Ta nghe nói, trước đó vài ngày, một tên Long Tôn muốn thừa dịp ngập trời Long Tôn suy yếu không có cơ hội khôi phục, đem hắn chế phục, kết quả lại bị ngập trời Long Tôn trọng thương đến thiếu chút nữa bỏ mạng rồi cấp độ. Hoa Côn Lôn, ngập trời Long Tôn, Tĩnh Thành Hải Long Long Tôn. Đạt Bà Vận Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Những người này nếu như cùng tiến tới đi, tất nhiên sẽ phát sinh một trận tuyệt đối không cách nào tránh khỏi kịch chiến. Dù sao, Hoa Côn Lôn cùng Tĩnh Thành Hải Long tầm đó, đó là có mất con mối hận. Đạt Bà Huyết Chấn chỉ là mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đạt Bà Vận Phong càng xem Đạt Bà Huyết Chấn càng là hài lòng cao hứng. Vẻn vẹn chỉ là có cường đại vũ dũng, đã có thể dẫn đầu một cái long tộc hướng đi cường thịnh. Nếu như có được thực lực cường đại Long Huyền, còn có cái nhìn đại cục đầu não, cùng tầng tầng bố trí xuống liên hoàn kế thông minh đầu não, hắn vị trí long tộc không chỉ là hướng đi cường thịnh, thậm chí có thể sẽ được đưa tới một cái hết sức huy hoàng đỉnh phong. Tất nhiên dạng này, hiện tại xuất thủ không phải thời cơ tốt nhất sao? Đạt Bà Vận Phong lần nữa hỏi lại. Sớm chút bắt trở lại, để tránh đêm dài lắm mộng không phải sao? Lão Tổ Tông, Đạt Bà Huyết Chấn lần nữa cười. những người này việc khẩn cấp trước mắt, hẳn là đi lấy long khí mới là, bọn họ lại tình nguyện không đi long khí, cũng muốn đi địa phương khác. Điều này nói rõ cái gì? Nếu như là đi cứu viện Thường Tiểu Tiên thì cũng thôi đi. Nhưng là bọn họ không lấy long khí, không đi cứu viện binh Thường Tiểu Tiên. Điều này nói rõ bọn họ địa phương muốn đi. So hai chuyện này còn trọng yếu hơn. Sự tình gì có thể so với hai chuyện này còn trọng yếu hơn? Đạt Bà Vận Phong hồ nghi hướng về Thủy Kính. Trong lúc nhất thời cau mày. Trên đời còn có cái gì so với cái này càng trọng yếu hơn sao? Trừ phi là gặp sắp chết sơ đại loại long thú. Rốt cuộc là cái gì ta cũng không rõ ràng. Đạt Bà Huyết Trấn trong tươi cười lộ ra mấy phần dữ tợn. Nhưng, nghĩ đến hẳn là vô cùng trọng yếu a. Nếu chúng ta cùng ở phía sau của bọn hắn, đợi đến thời khắc mấu chốt xuất thủ, có lẽ sẽ có càng nhiều thu hoạch ngoài ý liệu. Lão Tổ Tông cho là thế nào? Diệu, diệu, diệu. Đạt Bà Vận Phong liên tục vỗ tay, đưa tay hướng về phía Đạt Bà Huyết Trấn bốc lên ngón tay cái. Có đạo lý, ta hiện tại liền dẫn người theo sau. Đạt Bà Huyết Trấn đứng dậy hướng Đạt Bà Vận Phong xoay người. Cúi đầu, Lão Tổ Tông, vất vả ngài, không có gì cực khổ. Đạt Bà Vận Phong nhếch miệng vui vẻ cười. Người tại chúng ta long tộc hào hào tu luyện. 2 tháng về sau rung động người đời. Dẫn đầu chúng ta càn Đạt Bà long tộc đi đến cao hơn đỉnh phong. Liền tốt, ta biết, Lão Tổ Tông. Đạt Bà Huyết Trấn một đôi tinh thông tính toán con ngươi lấp lóe lấy ánh sáng tự tin, đưa mắt nhìn Đạt Bà Vận Phong rời khỏi phòng. Hắn quay người lại nhìn xem nước trong kính hạng thượng, một mực có 3 động thủy kính đột nhiên lóe lên 2 lần. Thủy kính phá toái hóa thành giọt nước rơi vào trên mặt đất. Thiếu chủ thứ tội, 2 tên thi triển thủy kính long thuật long huyền cùng nhau quỳ trên mặt đất. Loại này long thuật quá tiêu hao long khí, đã vừa mới là 2 người cực hạn, cũng không còn cách nào kiên trì nhiều 1 giây. Đạt Bà Huyết Trấn quay người nhìn xem quỳ dưới đất 2 tên long huyền, trong mắt lóe ra vẻ chán ghét. Nếu như không phải loại này long thuật, đối với thi triển long huyền thân thể có đặc thù yêu cầu, đến mức toàn bộ càn Đạt Bà long tộc cũng bất quá 8 người mà thôi. Hiện tại liền lập tức chảm 2 người này. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Đạt Bà Huyết Trấn phất phất tay, cặp mắt hướng về cái kia hóa là giọt nước rơi xuống đất mặt đất thanh thủy tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, không cách nào tiếp tục quan sát. Hiện tại hạng thượng bọn họ đến cùng đang làm gì? Mục tiêu lại là nơi nào đâu? Phía Tây, Thần Long Đại Lục về phía Tây có cái gì? Phía Tây chứ danh nhất chính là thời gian đầm lầy. Cũng không thể là muốn đi thời gian đầm lầy tự tìm cái chết à. Nói thật, bản thiếu gia hiện tại thật có một loại đi thời gian đầm lầy tìm chết cảm giác. Lữ Phẩm nằm ở trên lưng ngựa, cặp mắt hướng về cưỡi ngựa chạy vội ở phía trước Đạt Bà Huyết Chi. Nói thật, bản thiếu gia cũng không nhìn ra, đã từng phần long thành đệ nhất mỹ nữ, trước kia vậy mà điên cuồng như vậy, dám can đảm đi thời gian đầm lầy bên trong. Hạng thượng rất có đồng cảm gật đầu một cái, ánh mắt lại vẫn nhìn chung quanh những người khác, chợt phát hiện bên người những người này, không có người là nhát gan, giống như mỗi người điên lên đều phá lệ cuồng dã. Ăn cơm, đi ngủ, đi đường. 3 ngày, Thủy Trung chỉ làm 3 kiện giống nhau như đúc sự tình. Hạng thượng lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai đi đường cũng là có thể khiến người ta muốn ói. Nghĩ chuyện buồn nôn, A-Q muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,